Tận thế nhạc viên, chương 1468, màu lam bối cảnh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không thể dừng bước lại. Cao tốc chạy hạ, gió lớn thổi đến Lâm Tam Tửu tóc dài bên tai bên cạnh phần phật xoay tròn. Ngẫu nhiên có vài tia đen nhánh tóc quét đến trước mắt. Lại chợt lóe lên, dù cho ngay tại chạy, tay chân như cũ lạnh buốt. Nàng bỏ ra thật lớn khí lực, mới chịu đựng không có vươn tay đem chính mình tóc một cái giật xuống tới. Không chỉ có nàng đồng tử nhan sắc cạn, tóc của nàng cũng so với bình thường người châu Á màu tóc muốn càng lại hạt một ít. Tại hiện đại thế giới bên trong vượt qua hơn 10 tháng, nàng từ đầu đến cuối đem kiểu tóc bảo trì tại một cái ngắn ngủi nam hài trên đầu. Nói cách khác, hiện tại trên nàng đầu theo gió phất phới kia một đầu đen nhánh tóc dài. Căn bản không phải chính nàng. Hoặc là nói, tại bị kia lam tường người dán lên phía sau lưng trong nháy mắt về sau, tóc của nàng liền biến thành bộ dáng này. Nếu như lại bị dán lên một lần, nàng sẽ như thế nào? Mặc kệ nàng chạy lại thế nào nhanh, lam tường người từ đầu tới cuối duy trì tại sau lưng mười mấy thước khoảng cách trên. Căn bản ném không xong. Thế nhưng là nàng chỉ cần nhất hoãn xuống bước chân, lam tường người ghế liền sẽ bỗng nhiên bang một tiếng bị túm gần, hướng nàng dán tới. Nàng chỉ có thể duy trì chính mình cao nhất tốc độ, tránh đi trong tầm mắt hết thảy bôi thành màu lam đồ vật, vẫn luôn không ngừng mà chạy xuống đi. Các ngươi tuyệt đối không nên ngừng. Lễ bao thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền tới, cũng bị gió thổi đứt quãng. Vạn nhất bị đuổi kịp, liền sẽ bắt đầu lam tường người hóa. Cho ta vài phút, cái này thị trấn trong nhất định có manh mối. Cho ta vài phút, ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, mặt khác hai cái bị tìm được lam tường người, giờ phút này phân biệt đi theo Tư Ba An cùng Nữ Việt. Hai người bọn họ đều là từng người tiểu tổ trong chiến lực càng mạnh một cái kia. Cái này hiển nhiên cũng là lam tường người chọn lựa mục tiêu tiêu chuẩn. Muốn để chiến lực mạnh nhất người đằng không ra tay làm chạy bên ngoài bất cứ chuyện gì. Ba người đều bị bức phải bảo trì tại chính mình tối cao phương diện tốc độ. Mà khi Tư Ba An tốc độ cao nhất chạy qua lúc, quả thực tựa như là trên mặt đất xông tới một đạo oanh minh lôi điện. Hắn vẫn cứ coi như thành thạo điêu luyện. Một bên chạy, còn một bên thay hai người nổ bay phía trước trên đường hết thảy màu lam ô tô. Lam tường hiển nhiên là chỉ hết thảy màu lam bối cảnh tường. Cho nên nhưng phàm là so với người lớn một mảnh lam, cũng có thể bị phát động ra lam tường người. Hết thảy ném ở lam tường người trên người công kích, trở ngại cùng đạo cụ, đều giống như thanh phong thổi thượng tảng đá, đành phải lặng yên tiêu tán. Những người còn lại cũng không dám lại tiếp tục tìm kiếm lam tường người. Bọn họ đã theo sợ tìm không thấy biến thành sợ tìm được. Thế nhưng là thời gian như cũ tại một giây đi qua. Tiểu trấn thượng bao nhiêu tivi màn hình bên trong bóng lưng, cũng tại từng chút tới gần. Manh mối, Lâm Tam Tửu há miệng, liền muốn ăn vào một miệng lớn gió. Có sao? Không, còn không có. Quý Sơn thanh thanh âm thật căng thẳng, cùng nói là trả lời nàng, không bằng nói là đang lầm bầm lầu bầu. Tính theo thời gian ở trên màn ảnh, mỗi một hộ bên trong đều không có người. Không có người, cư dân đi nơi nào đâu? Hô hô trong tiếng gió, chân ghế thanh thanh sở sở hoa rồi một tiếng, lần nữa hướng nàng tới gần. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, đột nhiên thả người vọt hướng bên cạnh một tòa hai tầng lầu nhỏ. Tại nàng xoay người nhảy lên tầng cao nhất thời điểm, nàng không kịp quay đầu xem, chân dưới đạp một cái, liền nhảy hướng về phía giữa không trung đèn đường đèn cán. Nàng hai tay nắm chặt lại đèn cán, thân thể tại không trung một cái quay lại, hai chân liền rơi vào tinh tế cột thượng. Cúi đầu vừa nhìn, phía dưới trên đường cái kia lam tường người đã ngừng lại. Chỉ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh đỉnh đầu. Quá tốt rồi, vật kia lên không nổi. Lâm Tam Tửu nhanh lên cúi đầu nắm lên máy truyền tin. Nói, các ngươi nhanh nhảy đến. Lại nói của nàng đến một nửa liền dừng lại. Nàng nhìn chính mình trong tay nắm lấy máy truyền tin, nhìn chính mình trên cánh tay Âu phục tay áo. Đột nhiên quên muốn nói gì. Một cái ngồi tại trên ghế phía sau lưng. Chính nhẹ nhàng dán tại trên người nàng. Trong đầu như là tiêu hết tín hiệu màn hình TV. Ký ức, cảm xúc, tư duy, tất cả đều có chút lóe lên một cái. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã mất đi cân bằng. Chính hướng trên mặt đất rơi xuống. Này giật mình cuối cùng bảo nàng tỉnh táo lại. Nàng vội vàng trong không khí vặn một cái thân thể. Cuối cùng hai chân, không đợi thở ra một hơi. Lâm Tam Tửu liều mạng tiếp tục hướng phía trước lao ra. Mấy lần liền xé rách rớt trên người Âu phục. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nàng theo gấp rút khí tức trong gạt ra hai chữ. Kém chút lại bị đồng hóa một chút. Nếu như bị Lam Tường người dán lên, liền sẽ bắt đầu dần dần Lam Tường người hóa. Tư Bà An bỗng nhiên tại trong máy bộ đàm sấp xỉ bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối mặt không cách nào bị phá hủy, không cách nào bị đụng chạm Lam Tường người, liền hắn cũng nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái này thị trấn thượng cư dân, chỉ sợ hiện tại chính đuổi theo chúng ta chạy đâu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ đều cùng chân chính mục tiêu không giống nhau lắm. Đại khái là bị đồng hóa sau tiểu trấn cư dân. Lễ Bao thì thào nói. Bất quá, toàn bộ thị trấn tổng không có khả năng liền ba người. Ai, ôi chao, Lâm Tam Tửu nhịp tim đều hụt một nhịp. Người nghĩ đến cái gì rồi? Ta như thế nào sớm không có chú ý, Lễ Bao tin tức hơi run một chút rung động. Nơi này từng nhà hộp thư đều chất đầy tin a, nói như vậy. Nàng cũng nhớ rõ đại gia đi vào thứ nhất tòa nhà gian phòng. Cửa ra vào hộp thư bị nhét tràn đầy. Vậy làm sao rồi? Đây không phải thật kỳ quái sao? Quý Sơn thanh thanh âm thoáng cái rõ ràng mà hưng phấn lên. Tại toàn bộ thị trấn cư dân đều liên tiếp biến mất thời điểm. Như cũ có người đưa thư đang một mực cho bọn họ phái tin. Lâm Tam Tửu máu lập tức vọt lên. Nàng tại chạy qua trình bên trong nhắm chuẩn phương hướng. Một quyền liền đánh nát một nhà dân trạch cửa ra vào hộp thư. Giữa không trung nổ tung tuyết trắng phong thư. Tại gặp được nàng một con kia cấp tốc xuyên qua tay lúc. Nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Biến thành tấm thẻ. Phong thư là nhắc nhở. Tại mười mấy giây đồng hồ về sau. Quý Sơn thanh đầu kia cũng kêu lên. Tựa hồ cũng lấy được tin. Các người đều từng người đi xem một chút. Hộp trong thư có Lam Tường người chính mắt trông thấy báo cáo. Hắn nói tới. Lam Tường người chính mắt trông thấy báo cáo. Đều là truyền đơn. Mỗi ngày tựa hồ cũng sẽ có một chương mới bị để vào hộp trong thư. Lâm Tam Tửu một bên chạy. Một bên dành thời gian nhìn mấy lần. Phát hiện chính mình lấy được liên tiếp lấy được 3-4 tấm chính mắt trông thấy báo cáo. 8-28 chính mắt trông thấy báo cáo. Lam Tường người xuất hiện tại bên ngoài trấn Y9 số trên đường lớn. Mời đến hướng cỗ xe kịp thời né tránh. Không muốn cùng nói gặp nhau nha. 8-29 chính mắt trông thấy báo cáo. Lam Tường người xuất hiện tại bố lỗ tư đường cái số 79 gần đây. Thỉnh chung quanh Lý ra. Đúc ra. Quay ra kịp thời né tránh. Không muốn cùng nói gặp nhau nha. 8-30 chính mắt trông thấy báo cáo. Lam Tường người xuất hiện tại trấn Tâm Quảng Trường gần đây. Thỉnh chung quanh nhà trẻ. Trong công viên cư dân kịp thời né tránh. Không muốn cùng nói gặp nhau nha. Nói cách khác, Lam Tường người mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại một cái mới địa điểm. Mà cư dân một khi gặp gỡ hắn, liền khó tránh khỏi sẽ bắt đầu chậm rãi biến thành Lam Tường người. Làm một người bị đồng hóa biến mất về sau. Trên trấn những người khác lại như cũ sinh hoạt tại mỗi ngày một chương chính mắt trông thấy báo cáo trong sự sợ hãi. Thẳng đến toàn bộ thị trấn đều biến mất mới thôi. Chờ một chút, Tư Bà An vừa rồi chính là tại trong vườn trẻ nhìn thấy Lam Tường người a. Ta cùng nữ Việt gặp phải Lam Tường người địa điểm. Đều xuất hiện đang nhìn kích trên báo cáo. Các ngươi tìm xem có hay không quả thông số 128 gần đây chính mắt trông thấy báo cáo. Tư Bà An nhanh hơn nàng một bước. Hướng mọi người phân phó nói. Nếu có, liền mang ý nghĩa trên trấn cư dân là đang nhìn kích địa điểm nơi bị Lam Tường người hóa. Hơn nữa, bây giờ còn tại chỗ bồi hồi. Chúng ta tùy tiện tới gần lời nói, liền sẽ kích hoạt bọn họ, bị bọn họ không ngừng nghỉ đuổi tiếp, thẳng đến chúng ta cũng thay đổi thành Lam Tường người mới thôi. Những truyền đơn này, có thể coi như cạm bẫy nhắc nhở đến dùng. Đáng tiếc bọn họ phát hiện trễ một bước, còn lại mấy cái không có bị Lam Tường người đuổi theo tiến hóa người. Theo trong máy bộ đàm liên tục không ngừng nhao nhao ứng vài tiếng. Tựa hồ cũng từng người đi lật truyền đơn. Nhất thời rầm rầm trang giấy tiếng vang không dứt. Lâm Tam Tử vội vàng hướng phía sau liếc qua. Dư quang trong chỉ cảm thấy kia Lam Tường người tựa hồ chính đưa lưng về phía nàng. Hướng về phía sau giơ lên một đầu cánh tay. Trong lòng nàng giật mình. Nhanh lên tăng tốc bước chân ngoặt hướng bên cạnh một con đường. Hỏi, chúng ta còn bao lâu? Còn có 10 phút đồng hồ. Quý Sơn Thanh lập tức đáp. Ta lại tìm đến một chương chính mắt trông thấy báo cáo. Tỷ tỷ, chú ý cột mốc đường. Không muốn lên Tùng Thanh đường. Theo vừa rồi nhìn thoáng qua bên trong. Con đường này tựa hồ kêu cái gì Mary. Lâm Tam Tửu tăng thêm tốc độ hướng xuống một con đường xông lên ra ngoài. Phía trước ngã tư đường thượng chỉ đường nhãn hiệu càng lúc càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng. Tùng Thanh đường ba chữ. Vừa vặn liền tiêu tại một cái kia hình chữ thập đường đi đồ kỳ phía trên. Liên tiếp nàng chỗ Mary đường. Nàng lại muộn hơn mấy giây. Liền muốn một đầu đâm vào lỏng xanh trên đường. Lâm Tam Tửu mới vội vàng một sát chân. Ghế lôi kéo thanh âm liền bỗng nhiên hướng nàng phía sau lưng kề sát đi lên. Liền một hơi cũng không kịp thở. Nàng quay đầu liền hướng bên trái chạy ra ngoài. Thẳng tắp xông về một gia đình hậu viện. Nàng vừa rồi trong lúc vội vàng quét xuống một cái. Phát giác người một nhà này tường vây. Ô tô, nóc nhà, màn cửa. Hết thảy không mang theo một chút xíu màu lam. Không có màu lam bối cảnh tường. Liền không có Lam Tường người. Chỉ là qua đường lời nói. Hẳn là coi như an toàn. Lại nói. Không xông vào này một nhà. Nàng liền muốn xông vào lỏng xanh trên đường. Lâm Tam Tửu một tay bắt lấy tường vây. Thả người nhảy một cái. Liền lật ra đi vào. Nàng thời gian thẻ quá chặt. Làm nàng rút tay về thời điểm. Nàng thậm chí có thể cảm giác được ngoài tường có sợi tóc theo trên mu bàn tay vạch một cái mà qua. Tại nâng lên ánh mắt một khắc này. Nàng rõ ràng đang bị mặt trời nướng đến hâm nóng gạch trên mặt đất. Lại đột nhiên như rớt vào hầm băng. Tại hậu viện màu xanh lam trong hồ bơi. Chính nổi một người mặc âu phục phía sau lưng. Cùng mạng nhện đồng dạng tản ra tóc đen. Đi qua hai ngày trước nghỉ cơm. Ta cũng không quá dám xem đại gia hôm qua tấu chương nói. Sợ hãi bị mắng. Kết quả mở ra xem phát hiện tất cả mọi người tại an ủi ta. Cho phép ta xin phép nghỉ ngơi ấp ủ, thật rất ấm lòng. Mũi toan, cảm ơn các ngươi quan tâm. Ta trước tiên đem này một phần nhỏ viết xong đi. Ta gần nhất cảm xúc cũng là thay đổi rất nhanh không thật là đối đầu. Cho nên cuối tháng chuẩn bị đi ra ngoài đi một vòng giải sầu một chút. Dù sao lần trước du lịch là lúc nào, chính ta đều không nhớ rõ. Du lịch trong lúc đó sẽ không định giờ đổi mới. Bất quá cũng rất khó nói. Ta du lịch thời điểm não động thường thường rất nhiều. Làm không tốt có linh cảm sẽ tốt hơn viết. Người sống luôn luôn có hy vọng. Tấu chương xong. Cách chương.